ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, Giang Liễu Y nếm được vị ngọt không muốn buông tay. Ôm Tống Tiễn ngồi ở trên đùi hôn một hồi lâu. Thẳng đến khi công viên dần không còn người thì cô mới buông Tống Tiễn ra. Nói, về nhà thôi. Tống Tiễn hơi gật đầu. Đi theo sau Giang Liễu Y. Thấy cô ấy chủ động vươn tay ra. Cô nghiêng đầu nhìn Giang Liễu Y, đặt tay lên đó. Trong lòng thấy ấm áp. Trên đường trở về, Tống Tiễn nghiêng đầu nhìn tay Giang Liễu Y giữ vô lăng. Máy sưởi bên trong xe đầy đủ. Cổ tay áo Giang Liễu Y kéo lên. Lộ ra cổ tay trắng nõn. Tinh tế hữu lực. Có cả một chiếc vòng tay màu đỏ. Tống Tiễn nhìn mà hoàn hồn. Cúi đầu sờ lắc tay của mình. Cảm thấy cổ tay ấm áp. Cô hơi cong môi. Sau khi về đến nhà, Giang Liễu Y đặt túi xuống vào phòng vệ sinh. Khi ra ngoài thì nhìn thấy Tống Tiễn đang rửa chén. Tối nay đi vội nên cô đặt chén đũa trong bồn mà chưa rửa. Nghĩ là về rồi rửa sau. Không ngờ Tống Tiễn đã làm rồi. Cô đi qua đó, đứng ở cửa phòng bếp ngắm Tống Tiễn cúi đầu bận rộn. Đèn trong bếp rọi xuống người cô ấy. Mềm mại một cách kỳ lạ. Giang Liễu Y rất muốn ôm Tống Tiễn từ sau lưng cô ấy. Cô nhịn xuống. Tống Tiễn quay đầu. Nhìn thấy Giang Liễu Y đứng ở kia không nhúc nhích thì hỏi. Muốn vào sao? Giang Liễu Y nói. Không vào. Nói xong cô lại nhìn về phía Tống Tiễn. Nói tiếp. Có gì ăn không Tiễn? Em có hơi đói bụng. Tống Tiễn mở nồi cơm điện ra. Bên trong hết cơm. Cô lại nhìn tủ lạnh. Vẫn còn mì sợi nên quay đầu hỏi Giang Liễu Y có muốn ăn không? Giang Liễu Y lắc đầu. Nói, không phải vẫn còn xương ống sao? Tiễn nấu canh cho em uống đi. Tối nay cô chỉ nấu một phần. Vẫn còn một phần đặt trong tủ lạnh. Tống Tiễn gật đầu. Được thôi. Nói xong cô lấy phần xương trong tủ lạnh ra. Nhớ lại trình tự Giang Liễu Y dạy mình. Rửa xương, cắt mỏng gừng, đổ rượu gia vị vào. Đầu tiên là trần sôi trước, sau đó vớt ra, cuối cùng là cho vào nồi áp suất, đổ tất cả nguyên liệu vào. Giang Liễu Y đứng sau lưng cô nhìn cô nghiêm túc bận rộn. Thỉnh thoảng Tống Tiễn sẽ ngẩng đầu hỏi, cái này bỏ vào được không Y, có thể bỏ một chút. Giang Liễu Y đi qua đó, lấy nguyên liệu từ sau lưng cô bỏ vào nồi. Sau lưng Tống Tiễn có cảm giác mềm như bông. Cô nghiêng đầu. Là gò má Giang Liễu Y. Mùi hương thuộc về Giang Liễu Y ập đến. Thoang thoảng. Làm người khác rất yên lòng. Tống Tiễn cũng không nghe rõ Giang Liễu Y đã nói gì. Chỉ nhớ rõ cuối cùng cô ấy đã bỏ một ít gì đó vào trong nồi. Giang Liễu Y nói. Xong rồi. Đậy lại đi Tiễn. Tống Tiễn đóng nắm lại. Khi xoay nút thì Giang Liễu Y đặt tay lên mu bàn tay cô. Đầu ngón tay đặt trên ngón tay Tống Tiễn. Mạnh hơn nữa. Không là thoát khí đó. Ồ, Tống Tiễn gật đầu. Sau khi xoay chặt hơn thì lui ra sau một bước. Giang Liễu Y vẫn chưa đi nên cô cứ thế đâm vào lòng Giang Liễu Y. Đôi tay ẩn sau tóc của Tống Tiễn ửng đỏ. Bình tĩnh rời khỏi người Giang Liễu Y, nói. Phải đợi lát nữa. Em đi tắm trước. Giang Liễu Y né nửa người ra. Tống Tiễn lướt qua bả vai cô ấy. Mùi thơm nhàn nhạt. Sau khi vào phòng tắm thì Tống Tiễn lơ đãng quét qua gương. Mặt người trong gương hơi ửng đỏ. Là chuyện trước đây chưa từng thấy. Cô đưa tay lên mặt. Phát hiện có hơi nóng. Giang Liễu Y thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng tắm. Cứ cảm thấy tối nay Tống Tiễn tắm quá lâu. Cô ngồi trên sofa lướt điện thoại. Thấy bé trợ lý gửi tin nhắn đến. Nghỉ ngơi lâu nên cô cũng chỉ lâu lâu mới liên lạc với trợ lý. Dù sao thì cũng ở nhà nên không cần trợ lý. Trợ lý hỏi cô là có phải sẽ rời công ty không? Giang Liễu Y cúi đầu đánh chữ ừm. Cuối năm lên xuân vãn xong chị sẽ đi. Trợ lý liên tục gửi mấy icon khóc HTML đến. Nói không nỡ xa cô. Còn nói gần đây bị điều đến bộ phận mới. Chỉ sợ cô ấy không thể đi theo Giang Liễu Y trong các hoạt động sau được. Giang Liễu Y lại không để ý lắm. Chỉ còn triển lãm tranh của Dư Bạch và biểu diễn trên Xuân Vãn. Xong rồi sẽ đến Cảnh Yên. cho nên cô rất vui khi thấy trợ lý có thể đến bộ phận khác trước. Tuy là vẫn có hơi không nỡ, dù gì cũng là trợ lý đi theo cô từ lúc cô vừa vào công ty, cho nên nói thêm vài câu. Khi Tống Tiễn tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Giang Liễu Y ôm điện thoại nói chuyện phiếm. Khóe môi còn nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp, nói chuyện với ai thế? Cùng Triệu Nguyệt Bạch sao? Hay là những người khác? Gần đây Giang Liễu Y thích nhắn tin với người khác lắm. Tống Tiễn cúi đầu đi qua đó. Giang Liễu Y ngước mắt, nói, tắm xong rồi hả Tiễn? Cô gật đầu ngồi xuống, thấy Giang Liễu Y đứng dậy nói, vậy em đi tắm rửa. Tống Tiễn ậm ừ, tiếp tục lau tóc ướt. Giang Liễu Y đi ngang qua người cô, điện thoại vẫn còn đổ chuông thông báo tin nhắn. Tống Tiễn vô thức quay đầu qua nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại. Cô rời mắt đi, Giang Liễu Y lấy áo ngủ vào phòng tắm. Trên sofa không còn Giang Liễu Y nhưng lại như nhiễm mùi hương của cô ấy. Tống Tiễn ngồi im vài phút rồi đi vào phòng bếp xem canh đang nấu. Gần được rồi, cô chờ đến giờ thì xả khí mở nồi ra. Mùi thơm phức phả vào mặt. Cô lấy bát sứ múc canh và xương sườn để trên bàn ăn cho nguội. Khi Giang Liễu Y tắm rửa xong ra ngoài thì đã nghe thấy mùi thơm. Cô ấy đến phòng ăn. Nhìn thấy Tống Tiễn đang ngồi trước bát canh đó, ngồi ngay ngắn nhưng mái tóc cô ấy hơi rối nên nhìn qua không nghiêm túc như thường ngày. Cô ấy cười cười đi qua đó. Canh được rồi hả Tiễn? Tống Tiễn ngước mắt, thấy Giang Liễu Y đi ra thì đưa bát canh cho cô ấy. Nói, được rồi. Giang Liễu Y ngồi đối diện Tống Tiễn, trên đầu quấn khăn khô, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan sắc nét rõ ràng. Lông mi vừa dài vừa dày. Cô ấy rũ mắt, thổi thổi muỗng canh rồi ăn thử. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Tiễn. Ngon lắm, sắc mặt Tống Tiễn thoải mái hơn vừa rồi. Sau đó Giang Liễu Y đưa cái muỗng đến miệng cô. Tiện uống một chút không? Em đánh răng rồi. Tống Tiễn cắn đầu lưỡi. Chưa nói hết câu này thì cô đã mở miệng ngậm cái muỗng. Canh xương đậm đà quấn lấy đầu lưỡi tuôn ra độ ấm. Giang Liễu Y nói, cũng không tệ lắm nhỉ. Tống Tiễn nói, cũng không tệ lắm. Cô nói xong thì lại thấy Giang Liễu cúi đầu uống vài ngụm. Mặt mày vui vẻ, Tống Tiễn hỏi, Y thích lắm sao? Giang Liễu Y ngước mắt, nói, thích chứ. Tống Tiễn nói, em có thể thường xuyên nấu canh cho Y. Giang Liễu Y đạt được mục đích. Ý cười tăng hơn, được nha, vậy sau em này phụ trách nấu cơm. Tiễn phụ trách nấu canh. Nhưng nếu thế thì sau này Tiễn phải tan làm đúng giờ. Tống Tiễn gật đầu. Được thôi. Giang Liễu Y nói giỡn. Có phải rất công bằng không? Tống Tiễn giật mình vài giây. Hình như vừa rồi cô không hề nghĩ đến vấn đề công bằng này. Chỉ cảm thấy nếu Giang Liễu Y thích thì cô có thể thử xem. Giang Liễu Y uống thêm hai chén canh. Phần còn lại không uống hết thì cô ấy đặt vào tủ lạnh. Nói rõ với Tống Tiễn sáng mai sẽ dùng như thế nào. Tống Tiễn nghe cô ấy sắp xếp trật tự rõ ràng thì gật đầu. Được, sau khi kết thúc hai người lại vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Giang Liễu Y ngậm kẹo bạc hà rồi sấy tóc. Thấy Tống Tiễn đi đến thì cô ấy kéo tay Tống Tiễn. Để cô ngồi xuống, kéo chiếc khăn trên đầu Tống Tiễn xuống. Tận tình cẩn thận sấy tóc cho cô. Tay ê nhức thì mới sấy khô xong. Cuối cùng Giang Liễu Y rất tự giác ngồi lên ghế. Nói với Tống Tiễn, đến lượt Tiễn rồi. Tống Tiễn cầm máy sấy tóc trong tay. Nhìn Giang Liễu Y ngồi ở trên ghế. Tóc đan vào tay cô. Cảm giác thật lạ lẫm. Dường như quan hệ với Giang Liễu Y ngày càng gần. Cô cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Liễu Y thấy biểu cảm của Tống Tiễn trong gương thì tràn đầy thỏa mãn. Một lúc lâu sau Tống Tiễn mới đặt máy sấy xuống. Mới vừa đặt xuống thì đã bị Giang Liễu Y ôm về phòng. Cô hoảng hốt vội đưa tay ôm cổ Giang Liễu Y. Sau khi Giang Liễu Y vào phòng thì cũng không bật đèn. Dùng chân đóng cửa lại. Rèm cửa trong phòng sớm đã bị cô ấy kéo xuống. Xung quanh yên lặng, tối om. Chỉ còn lại hai người đang quay cuồng và hai trái tim đang chạm vào nhau. So trước kia lại càng kịch liệt hơn. Màn đêm sớm đã buông xuống. rồi lại như vừa mới bắt đầu. Rộn ràng đến nửa đêm thì trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Hai người trên giường ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời không lọt vào phòng. Đồng hồ báo thức của Tống Tiễn vang lên rất lâu nhưng cũng không ai tắt. Cũng không ai rời giường cả. Chờ đến khi Tống Tiễn nghe thấy tiếng đồng hồ reo đợt hai thì cô mới ngồi dậy. Giang Liễu Y đã không còn ở đó. Tống Tiễn bước xuống giường, mang dép lê mở cửa phòng ra. Từ xa đã thấy Giang Liễu Y mặc đồ ở nhà cột tóc lên. Tay áo được kéo cao lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Tống Tiễn đứng im tại chỗ vài giây. Giang Liễu Y quay đầu thấy cô thì nói: "Mau đi rửa mặt đi Tiễn. Tiễn sắp bị muộn làm rồi kìa." Tống Tiễn hoàn hồn, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bữa sáng là mỗi người một tô mì. Nước dùng là canh xương từ tối hôm qua. Trên mì còn có trứng luộc. Trứng luộc được ngâm trong nước sốt nên so với bình thường thì đậm đà hơn. Tống Tiễn ăn xong bát mì thì nghe Giang Liễu Y nói: "Lát nữa em đến tòa soạn với Tiễn luôn." Tống Tiễn hỏi: "Y cũng phải đi à?" Giang Liễu Y nói: "Đi ký hợp đồng." Tống Tiễn gật đầu, chờ Giang Liễu Y ăn sáng xong lại cùng nhau đến gara. Giang Liễu Y nói: "Tiễn lái xe nha, tối hôm qua em có hơi mệt, muốn lên xe nghỉ tí." Cô ấy nói xong thì nhìn Tống Tiễn. Vành tai Tống Tiễn ẩn trong tóc hơi đỏ hồng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cô nói: "Được, vậy em lái xe." Sau khi lên xe thì Giang Liễu Y thật sự nghỉ ngơi, cũng không nói chuyện với Tống Tiễn. Thỉnh thoảng điện thoại có thông báo là Diệp Ẩn Ca biết sáng nay cô đi ký hợp đồng, phấn khích nên nhắn vài tin đến. Giang Liễu Y để chế độ im lặng, ngủ một mạch đến tận tòa soạn. Xe mới vừa dừng lại thì Giang Liễu Y đã tỉnh. Cô nhìn Tống Tiễn muốn đi làm, bèn nói: "Em ngủ thêm một chút, Tiễn đưa chìa khóa xe em tự khóa được." Tống Tiễn lấy chìa khóa trong túi đưa cho Giang Liễu Y, trước khi đi còn nói: "Không nên ngủ lâu đâu." Hiếm khi nghe cô dặn dò. Giang Liễu Y cười: "Em biết rồi." Tống Tiễn gật gật đầu. Đi làm, trên đường gặp được Hà Tiểu Anh. Hà Tiểu Anh nhìn thấy cô thì vọt qua, hấp tấp hỏi: "Tống Tiễn, có phải cô muốn về bên tạp chí thiếu nhi không? Biểu cảm thật đáng thương." Tống Tiễn nói: "Phải về một khoảng thời gian." Hà Tiểu Anh tỏ vẻ giàu dĩ, kéo tay cô không cho cô đi. Tống Tiễn hỏi: "Cô sao vậy?" Hà Tiểu Anh nói: "I miss you." Tống Tiễn: "Cô khó hiểu, tôi vẫn chưa đi mà." Hà Tiểu Anh nói: "Tôi sẽ nhớ trước." Tống Tiễn mím môi. Hai người vừa nói chuyện vừa vào văn phòng. Tiểu Lý nói: "Ngộ Oánh sao thế? Không nghe máy gì cả. Có phải hôm qua cô ấy và bạn gái kỷ niệm một năm nên chơi đến điên rồi?" Hà Tiểu Anh bật cười một tiếng. "Chơi đến điên thì không có, nhưng chia tay thì sắp có rồi đó." Tiểu Lý hóng hớt: "Sao thế?" Hà Tiểu Anh thần bí nói: "Không phải hôm qua cô ấy và bạn gái kỷ niệm à, cô biết bạn gái cô ấy dẫn cô ấy đến đâu không?" Tiểu Lý lắc đầu: "Chỗ nào?" Hà Tiểu Anh nói: "Bạn gái cô ấy thế mà lại dẫn cô ấy đến nhà hàng mà cô ta từng đi với bạn gái cũ. Chủ nhà hàng còn nhận ra bạn gái cô ấy. Sau đó nhìn Ngô Oánh hỏi là bạn gái mới à?" Ngô Oánh giận đến tái mặt. Tiểu Lý nhịn cười không nổi: "Bạn gái cô ấy nghĩ cái gì vậy? Ngô Oánh không làm ầm lên mới là lạ." Tống Tiễn nói chen vào: "Không thể đi sao?" Hà Tiểu Anh nghe cô hỏi thì cũng nhích tới gần cô hơn, nói: "Đương nhiên là không thể rồi. Nơi đã từng đi qua với người cũ rồi lại còn dẫn người mới đến. Làm gì thế? Sợ chưa đủ lạnh à? That's right." Tiểu Lý nói: "Nhưng tính ra tôi cũng không thích cô bạn gái đó của Ngô Oánh. Cô biết chuyện khi hai người mới ở bên nhau thì cô ta đưa cho Ngô Oánh một sợi dây chuyền không?" Hà Tiểu Anh vỗ tay một cái: "Tôi biết chuyện đó. Ngô Oánh nói với tôi là trước kia bạn gái cô ấy tặng cho bồ cũ. Sau khi chia tay thì bồ cũ trả lại nên cô ta đưa cho Ngô Oánh." "Đó đó, người kiểu gì thế không biết." Tống Tiễn nghiêng đầu nhìn Hà Tiểu Anh và Tiểu Lý, nghe bọn họ nói suy nghĩ sâu xa. Tiểu Lý nói: "Hay già, nếu không không thể là độc nhất vô nhị, thì dù sao cũng phải chọn một nơi không liên quan gì đến người cũ chứ nhỉ. Ngộ Oánh thảm quá, không cầu độc nhất vô nhị, chọn thứ không liên quan đến người cũ. Tống Tiễn cúi đầu, nhìn trước máy tính mặt, hồi lâu vẫn chưa bấm bàn phím. Kịch nhỏ của hai người. Tống Tiễn, em là bé ngốc hở y, Giang Liễu y, không? Ai dám nói Tiễn ngốc? Ra đây, cách chương.